Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này đã rơi vào ngõ cụt cá cược giữa Sở Trần cùng Tiền Lâu Gia. Là thuốc của Bắc Trần xuất hiện trên kệ của ít nhất 100 hiệu thuốc ở Thiền Thành. Hạ Bắc đặt tư liệu trong tay lên mặt bàn, bất đắc dĩ thở dài. Từ tình huống này, nếu có 10 hiệu thuốc cũng không tệ. Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong a. Hạ Ngôn Hoan cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn ta còn muốn vận dụng quan hệ của Hạ gia để thương lượng một phen. Hiện tại những lời này của Tiền Lâu Gia nổi ra, ta thấy cũng không cần thiết. Chúng ta không thể ngồi yên như thế này. Tống Nhàn nhíu mày, Tiền thị trong ngành dược phẩm quả thật có năng lực rất lớn, nhưng chưa chắc đã có thể. Một tay che trời, Tống Nhàn nói, chúng ta có thể từ trên người đối thủ cạnh tranh của Tiền thị xuống tay hay không? Thuyết phục bọn họ cùng nhau đối phó Tiền thị. Ngành dược phẩm của Thiền Thành, một nhà Tiền thị độc đại, có thể cùng Tiền thị hình thành quan hệ cạnh tranh trực tiếp hầu như không có, trừ phi có mấy nhà liên hợp. Thế nhưng, đối với ngành dược phẩm Thiền Thành mà nói, Bắc Trần là từ nước ngoài đến, bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại, cự tuyệt Bắc Trần ngoài cửa, miếng bánh ngọt Thiền Thành này, chỉ có thể do bọn họ gặm. Hạ Ngôn Hoan trầm ngâm một hồi, sau đó nói, nhưng, mọi việc đều không có 100%, chúng ta vẫn phải dốc toàn lực cố gắng. Hạ Ngôn Hoan lấy ra mấy phần tư liệu, tách ra. Tiểu Bắc, cháu phụ trách vận động các thương gia hiệu thuốc ở Thiên Thành, Tống Nhan, ta và cháu chia nhau. Hành động, đàm phán với các công ty dược phẩm lớn của Thiên Thành, chỉ cần có thể thuyết phục một người, chúng ta sẽ có hy vọng chuyển bại thành thắng. Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cửa, mời vào. Hạ Ngôn Hoan trầm giọng mở miệng, thân ảnh Đặng Anh Tài vội vàng. Không hay rồi, Tiền lão gia phát phong sát lệnh, tất cả những gì chúng ta chuẩn bị làm lúc trước chỉ sợ đều hóa thành hư không. Chúng tôi đang nghĩ cách, Hạ Ngôn Hoan nói, lão Đặng, anh có đề nghị gì không? Đặng Anh Tài trầm ngâm một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi thật sự là, hữu tâm vô lực a. Đặng quản lý không cần tự trách mình, chúng tôi cũng không phải hoàn toàn không có cách. Không đến một khắc cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ không buông tha. Tống Thu nói, Đặng Anh Tài nhịn không được hỏi một câu. Anh Hạ, anh nói đường dây kia, tôi cũng không thể bảo đảm. Hạ Ngôn Hoan nói, đi được tới đâu hay tới đó à, phòng họp. Mấy người đều cầm điện thoại di động, nhìn số điện thoại trên tư liệu, gọi tới từng người một. Cánh cửa đóng hết lần này đến lần khác, phòng họp đều là vẻ sầu. 8 giờ tối. Đặng Anh Tài là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Cánh cửa phòng họp vừa được đẩy ra, một thanh niên đứng trước mặt ông ta. Đặng Anh Tài giật mình, vội vàng thần sắc cung kính. Sở Tổng, Hạ Bắc nhìn qua, Trần Ca lại tới đưa canh cho Tống Nhan. Sở Trần sau khi đi vào, khuôn mặt mỉm cười. Như thế nào, nhìn tâm trạng của mọi người tựa hồ cũng không tốt lắm. Trần Ca, chỉ sợ anh còn không biết. Ánh mắt Hạ Bắc mang theo ai oán nhìn ông chủ vung tay này. Tiền lão gia phát phong sát lệnh, hiện tại cả Thiền Thành không có một hiệu thuốc nào dám nhận đơn của Bắc Trần. Thuốc Bắc Trần chúng ta chỉ sợ rất khó xuất hiện ở thị trường Thiền Thành. Đúng rồi, tôi vẫn không biết tên của sản phẩm của chúng ta là gì. Sở Trần đột nhiên tò mò hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sản phẩm đầu tiên của Bắc Trần, cho nên lấy tên Bắc Trần. Gọi lá Bắc Trần Cường Sinh Hoàn. Hạ Bạc trả lời, cách chương.